Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1086, Big M Om. Bánh gato đảo gần ngay trước mắt, tại nơi Big M Om ở lớn bánh ngọt lớn tòa thành phía sau. Có một tòa tên là Hạnh Nhân Hồ, hồ nước. Bên trong hồ phiêu bạt các loại các dạng hạnh nhân, vì vậy nổi tiếng. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, mà ở trong đó chính là bánh gato đảo duy nhất bỏ neo cảng. Chỉ có xuất thuộc về BX Mo M kỳ hạ đoàn hải tặc, hoặc là đạt được đồng ý đội thuyền mới có thể đỗ. Bằng không bất luận cái gì đội thuyền còn chưa đạt tới cảng cũng sẽ bị Hoác Miss quân đoàn phá hủy. Đáng tiếc làm Lâm Thiên đi tới cảng lúc, cũng không có Salut Peregrin Perot nói cái gì cảng nghênh tiếp bộ đội. Ngay cả cảng cũng chỉ có số ít vài cái Hoác Miss ở trấn thủ. Nhìn cái này man, đứng trên bong thuyền trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Đây thật là vẽ mặt. Lúc trước còn nói có rất nhiều hoan nghênh đội ngũ nghênh tiếp. Hiện tại bóng người cũng mới còn có mấy người tử. Vội vã kéo qua bên cạnh một tên thủ hạ phân phó nói: cho ta liên lạc một chút cảng bộ đội trú đóng, hỏi thăm một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hoan nghênh đội ngũ không có đúng hạn xuất hiện. Cảng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ để Salut Peregrin Perot nghi hoặc ở ngoài, còn có không có biểu hiện lo lắng. Chính như Salut Peregrin bội phục lúc trước nói, hắn nhận được mệnh lệnh chính là mụ mụ tự mình chuẩn bị nghênh tiếp Lâm Thiên. Có thể hiện tại loại tình huống này, không chỉ có nghênh tiếp đội ngũ không có, ngay cả mụ mụ cũng chưa từng xuất hiện. Nói rõ đã xảy ra chuyện, nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả mụ mụ xuất động, còn có rất nhiều huynh muội không có một cái đến. Đây không khỏi quá kỳ quái. Bên cạnh Lâm Thiên mấy người cũng là gương mặt mộng bức. Ở đâu có cái gì nghênh tiếp đội ngũ? Salut Peregrin Perot luôn không khả năng trong chuyện này mặt lấn lừa gạt bọn họ, còn như sẽ phát sinh trước mặt đây hết thảy. Chỉ có một đáp án, đó chính là bánh gato trên đảo xảy ra chuyện rồi. Thình thịch, không chờ hỏi nhân viên trở về, bỗng nhiên bánh gato đảo bên trên truyền đến từng tiếng còn như là bom nổ tiếng oanh minh. Theo sát từng cổ một khói đặc từ đằng xa mọc lên. Chỉ một thoáng, Lâm Thiên đám người sắc mặt đại biến. Bánh gato đảo quả nhiên đã xảy ra chuyện. Không do dự, phối hợp sóng điện từ Kenbunsoku Haki giống như thủy triều đem trọn trái trứng cao ngất đảo bao phủ. Đít thẻ nhẹ đụng vào Khoa Đức, nhẹ giọng nói: uy, cảm giác có cái gì không đúng a? Nơi này chính là BX Mo M tổng bộ, thế mà lại có tiếng nổ mạnh. Ai dám ở trên tòa đảo này sằng bậy? Không phải tinh tướng. Lắc đầu, Khoa Đức trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Có thể ở BX Mo M tổng bộ bánh gato đảo loạn lai thế lực cùng cá nhân khuất có thể đếm được. Còn lại Tam Hoàng còn có Nhị Đế, Thất Vũ Hải, tổng bộ hải quân, còn có chúng ta quân cách mạng. Đáng tiếc những thứ này thế lực cũng không thể. Lại thời điểm này ai sẽ theo BX Mo M đoàn hải tặc làm khó dễ. Hơn nữa coi như là những thứ này thế lực xuất thủ, bọn họ sợ rằng mới vừa gia nhập vạn nước hải vực cũng sẽ bị phát hiện. Làm sao có thể đột tiến đến BX Mo M đoàn hải tặc tổng bộ? Cái này cái trên thế giới có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có một, đó chính là Cao Ngạo Chi. Hồng Hồng Bá Tước, nghĩ vậy, Khoa Đức không khỏi nhìn về phía Đít Thẻ. Vừa may Đít Thẻ ánh mắt cũng quay lại. Hai người ánh mắt ở trên hư không vừa đụng. Tất cả không cần nhiều lời. Xem ra hai người đều đã nghĩ đến Hồng Bá Tước. Lập tức Khoa Đức trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nếu quả thật là Hồng Bá Tước nói, chuyện kia liền chơi thật khá. Đồng thời theo cường hãn Kenbunsoku Haki đem trọn trái trứng cao ngất đảo bao trùm. Trên đảo phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ chuyển hiện tại não hải nội. Không có nhiều lời, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không ngờ tới bọn họ đến bánh ngọt lúc này. BX Mo M cư nhiên phát tác nghĩ thực chứng. Đạp đạp, gấp tiếng bước chân của bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy lúc trước bị Salut Peregrin Perot phân phó hải tặc chạy tới. Kinh hoàng nói: không xong, Salut Peregrine Perot đại nhân. Mụ mụ nghĩ thực chứng phát tác. Hiện tại đang ở đồ ngọt trong thành thị đại náo. Cái gì? Salut Peregrine Perot quá sợ hãi. Mụ mụ nghĩ thực chứng phát tác đó là đáng sợ đến cỡ nào? Hắn chính là tinh tường biết được. Mụ mụ nghĩ thực chứng thỉnh thoảng sẽ phát tác. Thật không nghĩ đến cư nhiên vào lúc này xảy ra. Nghĩ thực chứng một ngày phát tác sẽ rơi vào trong điên cuồng. Sẽ mất trí chung quanh đập loạn loạn đà. Khắp nơi làm phá hư. Ngoại trừ để ăn được nàng muốn ăn chính là cái kia mỹ thực hoặc là đánh bại nàng ở ngoài. Không có có phương pháp có thể làm cho nàng khôi phục lý trí. Hơn nữa bệnh phát thời điểm còn lục thân bất nhận. Coi như là bọn họ những thứ này con gái cũng sẽ không chút nào lưu tình. Chấn kinh thì chấn kinh. Phản ứng lại Salut Peregrine Perot vội vã hướng Lâm Thiên nói xin lỗi. Lâm Thiên đại nhân không có ý tứ. Chúng ta vừa mới xuất hiện một chút vấn đề. Cho nên sau đó phải cho các ngươi tạm thời ở quán trọ nán lại một đoạn thời gian. Các thứ chuyện giải quyết. Mụ mụ sẽ lập tức tới được. Làm sao bây giờ? Huấn luyện viên, chúng ta muốn nhúng tay sao? Khoa Đức bất động thanh sắc tới gần Lâm Thiên bên người. Nhẹ giọng hỏi, không phải, chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là xem cuộc vui. Lâm Thiên trả lời, nói xong, Lâm Thiên ba người cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp theo xuất hiện mỹ lệ các người làm, hướng lấy bọn họ kế tiếp mấy ngày nay đều phải ở quán trọ đi tới. Bánh gato đảo rung động vẫn vang dội. Hiển nhiên bà bác nghĩ thực chứng cũng không có yếu bớt. Không đợi Lâm Thiên ba người đến quán trọ. Có một số việc vẫn là khó tránh khỏi tìm tới. Bởi Big Mom bạo phát nghĩ thực chứng thời điểm. Big Mom nằm ở đồ ngọt trấn. Cho nên điên cuồng Big Mom đang ở đồ ngọt trong trấn phá hư. Hiện tại toàn bộ đồ ngọt trấn cư dân đều bị rời đi ra. Mà Lâm Thiên bọn họ ở quán trọ vừa may ở đồ ngọt trấn. Vù vù. Cự đại từ sô-cô-la làm thành nóc nhà phát ra trận trận tiếng xé gió. Từ đằng xa bay tới. Nóc nhà tin tức địa điểm vừa may là Lâm Thiên đám người chỗ phương vị. Nhìn cự đại nóc nhà phá không bay tới. Vừa bên trên chúng nhiều mỹ lệ các người làm rít gào lên. Ôm đầu hướng xung quanh nhanh chóng chạy trốn. Còn như hộ vệ ở hai bên hoắc mít nhanh chóng hợp thành chặn một cái khiên tre ở Lâm Thiên đám. Người trước mặt. Thấy thế, Lâm Thiên giơ tay đang muốn hành động đít thẻ. Hắn còn muốn nhìn một chút những thứ này Hoắc Miss sở hữu thực lực như thế nào. Chỉ thấy vài Hoắc Miss phi thân càng ra. Trong tay trường mâu nhanh chóng điểm ra. Sắc bén trường mâu sen lẫn từng cổ một bạch sắc kình phong. Chân vịt vậy kình phong bắn trúng sô-cô-la nóc nhà. Ầm ầm, ầm ầm, cân nhắc tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. To lớn sô-cô-la nóc nhà trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Bạo tạc sinh ra tinh thần gió đập vào mặt. Thực lực thật là mạnh. Đủ để sánh ngang bên trên quân cách mạnh chiến sĩ tinh nhuệ. Đít thẻ sắc mặt nghiêm nghị nói. Tuy là loại thật lực này ở đít thẻ trong mắt không coi vào đâu. Có thể phải biết Hoắc Miss kỳ thực chỉ là vật chết. Bọn họ chính là bị BXMOM mới. Chỉ có. Sẽ biến thành như vậy. Nói cách khác loại binh lính này Big Mom có thể trong nháy mắt chế tạo ra đại lượng. Có thể một cái tinh nhuệ quân cách mạnh chiến sĩ khởi mã cần mấy năm huấn luyện cùng chiến trường. Thanh tẩy, thình thịch, đại địa ở run rẩy kịch liệt. Lâm Thiên liền vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái. Xa xa đổ ngọt trấn khói đặc cuồn cuộn. Một cái nhà đống to lớn phòng ốc sụp đổ. Một người mặc màu hồng chiều rộng Darren G quần áo. Hình thể so với người bình thường lớn hơn gấp mấy lần nữ người đã đi tới. Mặc dù nhưng người nữ nhân này xấu vô cùng. Lau nồng đậm son môi cùng nhạt màu tím nhãn ảnh. Thỉnh thoảng có nước bọt nhỏ xuống miệng rộng. Thế nhưng nàng chính là để vô số hải tặc trở nên sợ hãi. Quần lâm tân thế giới tam hoàng một trong BXMOM. BXMOM vốn là phi thường xấu. Đặc biệt cộng thêm lúc này dáng vẻ phẫn nộ. Hai mắt tràn ngập giận dữ tơ máu. Càng là xấu vô cùng. Cái nào sợ không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng vẫn là thấy Lâm Thiên đều muốn thổ. Trong đầu nhanh chóng hiện lên Nami. Hancock còn có Robin, đám người hoàn mỹ thân thể mềm mại. Lâm Thiên trong lòng mới cảm giác tốt hơn không ít. BXMOM quơ hai tay, không ngừng ở bên cạnh vồ lấy bắt đầu bên trên đồ ngọt phòng ốc. Sau đó để vào trong miệng miệng lớn nhai. Trong miệng còn không ngừng nhắc tới nói. Không phải, không phải, những thứ này đều không phải. Ta muốn ăn ngọt sữa bánh gato. Ngọt sữa bánh gato. Nói, điên BXMOM nâng lên nắm tay một quyền đánh phía mặt đất. Nhất thời toàn bộ đảo nhỏ trở nên run lên. Từng đạo lớn đại liệt phùng theo BXMOM nắm tay hướng xa xa lan tràn. Ngay sau đó một cái nhà đống đồ ngọt phòng ốc ở nơi này lực lượng đáng sợ dưới ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, lúc trước còn mỹ lệ không gì sánh được đồ ngọt chấn một góc. Ikaku, nhất thời biến thành một vùng phế tích. Chừng cân nhắc con đường hủy diệt ở một quyền này dưới. Đây chính là tam hoàng có lực lượng. Điên cuồng dưới trạng thái BXMOM bình thường. Không hề xinh đẹp một quyền cũng đủ để hủy diệt cân nhắc con đường. BXMOM, vừa lúc thử xem lực lượng của ngươi. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Thiên thân ảnh hóa thành một tia chớp vọt thẳng ra. Thẳng hướng BXMOM vị trí phóng đi. Thấy thế, vừa ở trên xa lớt Peregrine Perot sắc mặt đại biến. Liền vội vẫy tay hô. Lâm Thiên đại nhân, người muốn làm cái gì? Mụ mụ hiện tại chính là bạo tẩu trạng thái. Đít thẻ cùng khoa đức thân ảnh lóe lên. Ngăn ở xa lớt Peregrine Perot trước mặt. Khoa đức thản nhiên nói. Yên tâm đi. Chúng ta huấn luyện viên đây là đang bang giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ bằng lực lượng của các ngươi nhất định là khó có thể ngăn cản bùng nổ BXMOM. Salut Peregrine Perot làm sao lại thư khoa đức lời nói. Nhìn Lâm Thiên trùng hướng mụ mụ. Trên mặt lo lắng càng sâu. Hai cái tam hoàng hai đế cấp khác cường giả đại chiến. Toàn bộ bánh gato đảo đều sẽ bị hủy diệt. Khi đó đúng là tai họa ngập đầu. Có thể là thực lực của hắn cũng không khả năng ngăn cản Lâm Thiên. Bất đắc dĩ Salut Peregrine Perot chỉ có thể vội vã gọi thông điện thoại trùng đi tới một. Bên không biết đang nói cái gì. Bên kia, Lâm Thiên hóa thành một đạo màu xanh thảm lưu quang xuất hiện tại BXMOM đỉnh đầu. Mặc dù là điên cuồng trạng thái, nhưng BXMOM lại có thể nhận thấy được nguy cơ đến. Ngẩng đầu nhìn một cái. Thấy lại có thể có người huyền phù ở đỉnh đầu của mình. BXMOM hai mắt đỏ bừng hô. Vô luận ngươi là ai? Không có ngọt sữa bánh gato. Ngươi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống. BXMOM thuận tay nhắc tới bên cạnh một tòa cao ốc hơn 10 thước đồ ngọt nhà lầu. Nhưng hướng bầu trời Lâm Thiên. Đây chính là một cao ốc. Chừng bên trên nặng 100 tấn số lượng. Lại bị BXMOM một tay nhưng phi. Từng đạo màu xanh thảm hồ quang điện quấn quanh ở Lâm Thiên bàn tay. Dường như lực lượng vô hình nắm kéo lôi đình hướng Lâm Thiên lòng bàn tay hội tụ. Đối mặt bay tới cao lầu. Lâm Thiên một chưởng đánh xuống. Chưởng tâm lôi. Lôi quang thiểm thước. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện từ Lâm Thiên lòng bàn tay toát ra. Lôi điện như một bả trường mâu đem cao lầu trong nháy mắt xuyên thủng. Lực lượng cường đại trực tiếp đem trọn đống cao lầu nổ tung. Bạo tạc sinh ra trong khói mù. Lôi điện trường mâu uy thị không giảm trực tiếp đánh vào BXMOM trên thân thể. Ầm ầm, chỉ thấy to lớn trong lúc nổ tung. Màu da cam hỏa cầu chậm rãi từ mặt đất mọc lên. Bạo tạc sinh ra trùng kích quét ngang ra. Liệt diễm đem BXMOM cả người bao vây. Nhưng Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nếu như BXMOM nếu là dễ dàng như vậy được giải quyết, nàng kia sẽ không xứng là tam hoàng một trong. Chính như Lâm Thiên sở liệu, một cơn gió lớn từ liệt diễm bên trong tịch quyển ra. Mãnh liệt cuồng phong đem liệt diễm đều thổi tan, lộ ra BXMOM thân ảnh. Mặc dù biết được vừa rồi lôi điện khó có thể đối với BXMOM tạo thành thương tổn. Có thể khi thấy BXMOM không phát hiện chút tổn hao nào lúc, Lâm Thiên vẫn bị khiếp sợ đến. Đây chính là cao tới 5.000 vôn lôi điện. Coi như là một cây sắt thép đều có thể đơn giản hòa tan. Lại không đả thương được BXMOM mảy may. Chuyện hay của tháng. Hài hước.